Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 125, Ninja cấp 7. Hai người, góc truyện audio.com. Xin lỗi, mẫu đơn các chúng ta hôm nay đóng cửa, không tiếp khách. Rai đi ra bên ngoài lạnh lùng nói, cũng không mở cửa, mẫu đơn đang trong tình trạng nguy hiểm, nàng không thể để bất cứ thứ gì lọt vào bên trong mẫu đơn các. Một kim linh nhi lẻn vào, sau đó nàng nặc không chịu rời đi đã đủ loạn rồi. Tôi cầu xin ngài, thi quốc chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của ngài cùng mẫu đơn các, làm ơn. Chủ tử của tôi chính là đương kim thái tử, người thừa kế tiếp theo của Hy quốc. Rai nghe tới đây thì thực sự, nếu như người của Hy quốc tra cứu thấy thái tử của bọn họ chết ngay trước cửa mẫu đơn các mà bọn họ không giơ tay cứu giúp, chắc chắn sẽ chút lửa giận lên đầu bọn họ. Ít nhất bây giờ nàng cảm thấy, làm kẻ địch của một vương quốc có lãnh thổ và dân số đệ nhất đại lục hoàn toàn chẳng có gì tốt. Khi sắp tuyệt vọng, cánh cửa tưởng chừng sẽ mãi mãi đóng chặt mở ra trước mặt hắn, người này cười ngốc như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, vừa định ôm người trên thì phía sau liền, vèo vèo. Một tiếng, đinh, Rai vững vàng chặn lại hai chiếc ám khí, chắn trước người của hai kẻ bị thương, nàng hét lớn, mang người vào trong. Tên này nhanh chóng ôm người ngất xỉu vào, Rai định thần nhìn kẻ địch đã tiếp cận, là hai kẻ mặc áo đen, cả người che kín mít, đội một mặt nạ màu đen bằng sắt giống như hiện thân của bóng đêm, hai kẻ này không nói lấy một lời, xuất ra ám khí tiến công thẳng tới Rai, ngay khi Rai bắt được ám khí liền biết bọn người này là ninja, thực lực hẳn là cũng không kém cạnh gì nàng, ninja cấp 7. Cút khỏi, mẫu đơn các, Rai hét lớn, triệu hồi cung tên tinh linh, bắn tới từng loạt mưa tên, sau đó xuất ra dao găm, sẵn sàng đón nhận đòn tiến công của hai ninja. Ai nha nha, chuyện bắt đầu lộ diện các thế lực lớn, các cảnh hành động mãn nhãn sẽ bắt đầu mở ra nha, tiện thể, like và comment, ném phiếu phiếu để có chương mới thiệt nhiều mỗi ngày nha. Cách chương.